Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Thiên Sứ Yan. Vì cái gì? Ta vì sao lại trên hàng không mẫu hạm? Chu Thần luống cuống, trong ký ức của hắn, hắn chỉ là cái học sinh, tại sao lại bị người làm tới hàng không mẫu hạm lên? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thần đầu óc bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, hắn có thể cảm giác được, hắn bị mất rất nhiều ký ức, nhưng mà, Chu Thần ngay từ đầu động não hồi tưởng cái kia đoạn ký ức. Cái óc liền bắt đầu đau đớn dữ dội, chỉ có thể lẻ tẻ nhớ lại mấy cái từ ngữ cùng đoạn ngắn. Đấu phá thương khung, vị diện xuyên qua, tiểu y tiên, hệ thống, đô thiên thần lôi quyền. Đây đều là cái quỷ gì? Chu Thần thật mộng, những ký ức này, những chữ này đến cùng đại biểu cái gì? Răng rác, tâm tình dưới sự kích động, Chu Thần một chụp bên người dựa vào ghế dựa. Sau đó, nát, cái này, nhìn nhìn mình tay, lại nhìn một chút cái kia bị tùy tiện đập nát gỗ thật dựa vào ghế dựa. Chu Thần càng mộng, ta thành võ lâm cao thủ rồi. Vẫn là cái gì dị năng? Cái kia, ta sẽ có hay không có nội lực? Chu Thần linh quang lóe lên, tâm ý khẽ động, trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo xích hồng sắc huỳnh quang. Màu đỏ huỳnh quang rời khỏi tay, trực tiếp ở trên vách tường phá vỡ một cái động lớn. Ta dựa vào khí công ba, Chu Thần không dám tin tưởng nhìn một chút mình tay, hắn xem như minh bạch. Tại hắn mất đi ký ức trong khoảng thời gian này, hắn biến thành siêu nhân, lại liên tưởng lên vừa rồi mảnh vỡ ký ức. Cái gì, đấu phá thương khung, vị diện xuyên qua, hệ thống, chờ chữ. Chu Thần có chút hiểu rõ, cái này không phải liền là trong tiểu thuyết sáo lộ sao? Dùng hệ thống xuyên qua chư thiên vạn giới, thu hoạch được thực lực cường đại. Chắc hẳn ta nhất định đi qua đấu phá thương khung vị diện. Như vậy, lực lượng của ta rất có thể chính là đấu khí. Chu Thần như thế phỏng đoán, ánh mắt càng ngày càng sáng. Lập tức hắn đột nhiên nhớ tới hôn mê thời điểm vang vọng trong đầu những âm thanh này. Cái kia, hẳn là cái gọi là hệ thống nhắc nhở đi. Hệ thống muội muội, hệ thống ca ca, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Phúc trí tâm linh Chu Thần quả quyết bắt đầu kêu gọi lên khả năng tồn tại hệ thống. Khụ khụ, túc chủ, ngươi hạn cuối càng ngày càng thấp. Tại Chu Thần không ngừng kêu gọi tới, hệ thống cuối cùng hiện thân. Ta dựa vào, thật là có hệ thống a. Chu Thần nháy mắt một trận thích thú. Xem ra đúng như hắn đoán. Đinh, túc chủ. Bởi vì Anchor of Reincarnation một chút trục trặc nhỏ, người mất trí nhớ, thực lực cũng chỉ có hoàn mỹ trạng thái dưới một nửa. A, mất trí nhớ rồi, cái kia có thể khôi phục sao? Chu Thần quả quyết trực kích yếu hại. Đinh, bản hệ thống không có cách, túc chủ có thể tự hành tìm kiếm phương án giải quyết. Hệ thống rất nhuần nhuyễn đem oan ức ném cho Chu Thần. Nghe nói lời ấy, Chu Thần sửng sốt một chút, cũng không có tranh luận, ngược lại chậm rãi nói, vậy ngươi có thể cho ta giảng một chút, ta trước đó chuyện cũ sao? Tỷ như tại đấu phá thương khung vị diện, không thể chịu đến quy tắc hạn chế, bản hệ thống vô pháp kỹ càng ghi chép túc chủ tư ẩn. Hệ thống dừng một chút âm thanh, thoại phong nhất chuyển nói. Ta duy nhất có thể lấy nói cho túc chủ ngươi, chính là ngươi rất nghiêu bức, rất mạnh, nhưng ở trước đó không lâu, ngươi xem như bị người đánh chết. Bị người đánh chết, ai làm? Chu Thần một mặt mộng bức, không có mất trí nhớ trước đó hắn đến cùng có bao nhiêu phách lối. Thế mà bị người đánh chết, đấu phá vị diện hồn điện. Hả, có người đến, hệ thống nói một câu nói. Lập tức cắt đứt cùng Chu Thần liên hệ. Cót két, phòng ngủ đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Một vị thân mang kim loại đen hiện đại hóa chiến giáp, thân hình xinh đẹp, tóc đỏ mỹ nữ, mặt lạnh lấy đi đến. Nhìn thấy cái này tên tóc đỏ mỹ nữ bộ dáng, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nhất thời ở giữa cũng thật không dám xác định. Ngài tỉnh, thân mang hắc giáp tóc đỏ mỹ nữ mang theo cung kính nói một tiếng. Lập tức quay đầu nhìn một chút phá vỡ một cái động lớn vách tường. Lại nhìn một chút vỡ thành vụn gỗ cái bàn. Nhíu đôi mi thanh tú. Nhất thời ở giữa có chút trầm mặc. Nàng sở dĩ đến cái này cổ trang thần bí người phòng ngủ, cũng là bởi vì nghe được một chút tiếng vang. Không nghĩ tới phá hoại khiến cho như thế lớn. Nhìn thấy Chu Thần một mực không tiếp lời. Tóc đỏ mỹ nữ mím môi. Tiếp tục nói, ta gọi Kata, đương nhiệm nước Hoa Quốc An Cục Siêu Thần Tổ. Ngài hiện tại vị trí, ở vào xích ô hệ hành tinh địa cầu tinh. Kata, nghe nói lời ấy, nhìn lại trước mặt hết sức quen thuộc tóc đỏ mỹ nữ. Chu Thần minh bạch đến đây, trong lòng lẩm bẩm nói. Siêu Thần Học Viện, đây là Siêu Thần Học Viện vị diện. Cái kia một đống lớn thần linh tụ tập vị diện, mặc dù Chu Thần mất trí nhớ, nhưng mất đi chỉ là xuyên qua vị diện trong lúc đó ký ức, cùng một chút công pháp đấu kỹ, chủ vị diện địa cầu ký ức, hắn có thể rất rõ ràng. Kata, tên thật Katarina, Nu Âu tướng quân Đu Cao con gái ruột, Nu Âu người, nắm giữ vi trùng động vận chuyển dị năng. Có thể trình độ nhất định điều khiển không gian. Tiên sinh, ngài có thể nghe hiểu ta nói thần hà ngữ sao? Kata nhíu mày, có chút bất mãn nói. Bởi vì địa cầu văn minh, nhất là Hoa Quốc văn minh một mực nhận Dino tinh hệ ảnh hưởng. Mà Dino tinh hệ thì lệ thuộc vào thần hà văn minh. Còn thần hà văn minh thì là trước mắt vũ trụ cường đại nhất, rộng rãi nhất văn minh. Vì vậy, tại Siêu Thần Học Viện thế giới quan bên trong, Hán ngữ trên thực tế chính là thần hà ngữ biến chủng. Là toàn bộ vũ trụ bên trong thông dụng ngôn ngữ, địa vị đồng đẳng với trên địa cầu Anh ngữ. Xét thấy thần hà ngữ hệ rộng khắp lưu truyền, Katarina cũng không cho rằng, trước mắt cái này hư hư thực thực người ngoài hành tinh gia hỏa sẽ nghe không hiểu nàng nói chuyện. Kata đúng không, ngươi? Ta nghe được, nhẹ gật đầu, Chu Thần cười đến 10 phần sán lạn. Các ngươi đã cứu ta, đa tạ, ta gọi Chu Thần, tinh thần thần, không khách khí. Nghe được Chu Thần ôn hòa cảm tạ ngữ điệu, Kata nhất thời ở giữa có chút không quá thích ứng. Cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đây là chúng ta phải làm, không có gì là cần phải. Chu Thần tiếp tục tiến lên một bước, vỗ nhẹ nhẹ chụp Kata bao khỏa tại hắc giáp phía dưới mềm mại đầu vai. Ngữ khí không hiểu mà nói, địa cầu kiếp nạn, sắp đến. Cùng lúc đó, cự hạp hào, Nam Hải phòng chỉ huy hạm đội, một trận hội nghị chính ở đây tiến hành, trở xuống vật liệu đều là tuyệt mật, trừ Bắc Chi Tinh mấy vị kia, cũng chỉ có chúng ta biết. Một tên mặc màu nâu quân trang nữ tử đang đứng tại bàn hội nghị phía trước nhất, trong tay cầm một sấp tài liệu. Nàng là Bắc Chi Tinh phái đi thành phố cự hạp đặc phái viên, cũng là đã từng Nu Âu người, hiện tại siêu thần kế hoạch người tổ chức một trong Liên Phong. Hôm qua, một tên người khoác ngân sắc khôi giáp, gánh vác trắng tinh cánh chim nữ tính xâm nhập thiên sứ quốc tế đầu tư công ty tổng bộ. Trải qua điều tra cùng tiếp xúc, đó là một đến tự thần hà văn minh chính thống, vũ trụ cường đại nhất thiên sứ văn minh đại biểu. Tên là Yan, thiên sứ tộc 3 vạn năm đến, toàn bộ đều từ nữ tính tạo thành. Khoảng cách lần trước có ghi lại giáng lâm địa cầu, đã qua tiếp cận 2000 năm. Các nàng lần này phái người đến, nói rõ, địa cầu phải bị kiếp nạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.